Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thủ tọa Thượng Lưu Thành tán thưởng chiều hắn cười cười. Làm được không tôi, người trước phái người đi dò đường, tin tức chuẩn xác nói, chúng ta cũng nên hoạt động hạ gân cốt. Phía dưới người tức khắc không có hảo ý cười ha hả. Trong mắt ẩn ẩn hưng phấn. Lưu Thành híp mắt uống lên khẩu rượu, rốt cuộc lương thực là càng ăn càng ít, không có lương thực trước mắt muốn gió được gió ngày lành cũng đem tiêu tán. Loạn thế nếu muốn làm cho bọn họ nghe hắn nói vẫn là yêu cầu lương thực treo bọn họ mới là, làm cho. Bọn họ chỉ có thể dựa vào hắn, muốn mạng sống cũng chỉ có thể nghe hắn, chỉ dựa vào đoạt cũng không phải cái gì kế lâu dài. Này tiểu địa phương chính là bọn họ đều đoạt biến. Cũng duy trì không được bao lâu, vẫn là đến suy tư hạ khác biện pháp, lại hoặc là dẫn theo bọn họ đi càng dồi dào địa phương. Cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, nếu là bọn họ có thể chiếm trước càng dồi dào thành trấn. Kia ngày lành mới xem như thật sự tới, chỉ là hiện tại thế đạo hỗn loạn. Dồi dào địa phương cũng không tới phiên hắn đi chiếm lĩnh. Hắn tự mình mấy cân mấy lượng bản lĩnh chính hắn biết. Bọn họ không đao không mũi tên đoạt cũng là đoạt bất quá những người đó. Hắn vẫn là thành thật đãi ở tứ thủy đương cái thổ bá vương liền hào. Hắn mệnh liền một cái. Vạn nhất đua rớt, kia không phải mệt đã chết, hiện tại đã có rượu có thịt có đàn bà. Tốt như vậy nhật tử thượng chỗ nào tìm đi. Lưu Thành càng nghĩ càng cảm thấy nên như thế, hôm qua thuộc hạ người còn cho hắn đưa tới một mỹ. Nhân nhi đâu? Nhớ tới kia tư vị nhi, Lưu Thành phất tay làm cho bọn họ đều đi xuống, tự mình xách theo bình rượu hướng hậu trạch đi, Lưu Thành phái ra thám tử. Kỳ thật cũng chính là mấy cái lưu dân, được mệnh lệnh trực tiếp vãng vương ra thôn đi, xa xa liền nhìn đến chân núi tòa nhà lớn, xem ra thật là khối thịt mỡ a. Kia mấy người chỉ tới kịp cảm thán một câu. Người liền không có tiếng động, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm người bị trói ở trên cây, đao đặt tại trên cổ, tức khắc dọa nước tiểu đi, động cũng không dám nhiều động một chút, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn, hảo hán tha mạng a, các ngươi tới chỗ này làm cái gì? Chúng ta là chạy nạn tới lưu dân, đã đói bụng đến khó chịu chỉ là nghĩ đến thảo điểm ăn. Hảo hán tha mạng a trong mắt chuyển động. Trong đó đi đầu người nọ khóc cầu, dư lại mấy người cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, hảo hán tha mạng, chúng ta không có ác ý, chỉ là thật sự đói đến khó chịu nghĩ đến khất chút thức ăn thôi. Thả ta đi, cũng không dám nữa, đao từ trên cổ lấy ra một ít, theo đi xuống lướt qua, ngừng ở eo bụng đi xuống, cầm đao người cười như không cười, ta xem không ngừng đi. Đao kiếm nhưng không có mắt, người vẫn là nghĩ kỹ lại nói hảo. Mệnh, căn tử một không cẩn thận liền sẽ bị cắt bỏ. Người nọ sợ tới mức càng là không dám động, chân cũng không dám run lên. Liền sợ rũ ra cái gì ngoài ý muốn. Lại đương không thành nam nhân, hảo hán đừng xúc động. Ta nói chúng ta lão đại theo dõi phía trước kia thôn. Kêu chúng ta tới tìm hiểu. Chính là như vậy, hảo hán tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, ngài liền phóng chúng ta một con ngựa đi, về sau không bao giờ ách nói còn chưa dứt lời. Trên cổ nhiều đạo thương, chỉ chốc lát sau người liền không có tiếng động, mặt khác mấy cái đồng dạng đều bị chém giết, muốn hay không đi tứ thủy đem kia hỏa lưu phỉ rửa sạch. Sạch sẽ, người nói chuyện là chữ đinh, đinh, đội mặt vị hành bày. Ở bọn họ trong mắt trấn trên kia một đám người đã không phải lưu dân mà là lưu phỉ, không cần. Chúng ta nhiệm vụ là lưu thủ ở chỗ này, bảo hộ chủ mẫu một nhà, khác không liên quan chuyện của chúng ta. Đến nỗi tứ thủy trấn trên đám kia đám ô hợp, thành không được cái gì khí hậu, không cần để ý tới. Chữ đinh, đinh, đội thủ vị hành một, liếc mắt kia mấy thi thể, cười nhạt một tiếng, đừng nói đám kia đám ô hợp. Cho dù là bọn họ cũng không nhất định có thể bị thương chủ mẫu chút nào, chủ mẫu cường đại không? Thua gì chủ tử, bọn họ chỉ lệ thuộc với Lục Vân Hằng một người. cùng Lục gia không quan hệ, có thể điều động bọn họ trước nay chỉ có Lục Vân Hằng. Hiện tại nhiều một cái, cách đó không xa Vương gia thôn mọi người căn bản liền không biết bọn họ đã bị theo dõi, còn ở nơi nào trộm oán giận Vương Từ Chí bọn họ lung tung chỉ huy tứ thủy trấn trên Lưu Thành một. Đám cũng còn không biết bọn họ thám tử đã bị người rửa sạch rớt. Lúc này chính vội vàng rượu ngon hảo thịt phong lưu khoái hoạt cùng lúc đó. Tứ thủy đi thông An Vương thuộc địa dự thành nhất định phải đi qua nơi Tuyệt Tây Lĩnh. Xe giá phiên ngã xuống đất, con ngựa đã không thấy bóng dáng. Trong không khí mùi máu tươi nhi dày đặc, máu tươi đầm đìa một mảnh, khô cạn thổ địa bị vựng nhiễm đã ươn ướt một ít. Lâm Văn Mậu hoảng sợ trừng mắt, chết không nhắm mắt, đầu thi chia lìa, từ trạng thê thà mơ siêu Lâm Uyển Nhi nương cũng phơi thấy cách đó không xa. Quần áo tả tơi, thân thể xanh tím một mảnh Lâm Uyển Nhi tỉnh, hừng đông đến có chút lóa mắt, nàng chỉ nhớ rõ tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Xe ngựa mất khống chế, nàng cùng nàng nương cùng nhau ngã xuống xe ngựa, người còn không có hoãn quá thần đã bị nàng nương đẩy đến sườn núi mương phía dưới. Khái choáng váng đầu qua đi, cha, nương, Mai Nhi, Lâm Uyển Nhi ếch giọng nói hô vài tiếng. Chờ đợi bọn họ có thể nghe được, đem nàng cứu đi lên, đáng tiếc hô nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có tí tách một tiếng. Có thứ gì theo thảo diệp nhỏ giọt xuống dưới rừng ở cái trán của nàng thượng. Lâm Uyển Nhi chán ghét châu châu mày, tưởng duỗi tay lau đi, lại phát hiện tay không có sức lực nhi, chào phúng cười. Đúng rồi, nàng đã là một phế nhân. Dãy dụa ngồi dậy, trên mặt chất lỏng kia thuận thế nhỏ giọt váy áo thượng. Nhiễm hồng xiêm y, huyết như thế nào sẽ có huyết. Lâm Uyển Nhi tâm đột nhiên luống cuống lên, cha. Nương các ngươi ở đâu? Hồi một chút Uyển Nhi a. Cha, nương Mai Nhi, nhưng mà như cũ tĩnh mịch một mảnh. Cái gì cũng không có. Lâm Uyển Nhi run rẩy môi, một bên kêu, một bên hướng dốc thoải thượng cọ. Đám người tới rồi bên trên, đập vào mắt hồng, lại kêu nàng khóe mắt muốn nứt ra. Đầy đất thi thể, nàng cha, nàng nương, nàng nô tỳ Mai Nhi tất cả mọi người ở. Lại đều chết không nhắm mắt, cha mẹ, Lâm Uyển Nhi gào khóc lên. Thương tâm muốn chết, đôi mắt làm đau, nước mắt lại là ngăn không được chảy. Lâm Uyển Nhi tâm như cho tàn, nàng oán nàng quái nàng hận nàng muốn báo thù, nhưng nàng cái gì cũng làm không được, ngay cả cho bọn hắn nhặt xác cũng làm không đến. Ông trời thật là không công bằng, nàng làm sai cái gì? Muốn như vậy tàn nhẫn đối nàng, Lâm Uyển Nhi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hai mắt mờ mịt dại ra, lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, đi tranh thủ chính mình muốn có cái gì sai. Không, nàng không sai, sai chính là ông trời bất công, sai chính là hại nàng tiện nhân. Còn có Lục gia, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. A, Lâm Uyển Nhi điên cuồng kêu to. Trong mắt trong lòng tất cả đều là hận ý, phát tiết dường như kêu to. Thẳng đến tinh bì lực tẫn, không cam lòng nhắm lại đôi mắt, muốn chạy trốn tránh trong chốc lát tấm tắc. Này tay này chân, đoạn đến cũng thật nhanh nhẹn. Còn có này đầu, trên đời này trừ bỏ ta thế nhưng còn có người có thể làm ra nó tới. Sách hơi biến thành màu đen thả bén nhọn móng tay chọc thủng nàng mặt. Người nọ nhìn móng tay thượng huyết màu sắc. Không vui líu lưỡi, đem Lâm Uyển Nhi ném đến trên vai. Khiêng lên liền đi, Lâm Uyển Nhi như cũ vẫn không nhúc nhích. Tùy ý hắn khiêng, đôi mắt là mở to. Chỉ chốc lát sau lại chết lặng nhắm lại. Nếu tránh thoát không được, không bằng liền cứ như vậy bãi. Tứ thủy trấn trên huyện Nha Đại Đường, Lưu Thành hắc mặt ngồi ở. Thượng đầu, trên đầu huyền gương sáng cao đường tấm biển. Ngươi là nói phải đi tra xét người không trở về, chạy vẫn là bị bắt. Hắc trầm khuôn mặt, vừa thấy liền biết giờ phút này hắn lửa giận chính thịnh. Phía dưới người cũng không giống ngày thường vui đùa bộ dáng. Một đám nhíu mày, đúng vậy, đại ca, một cái cũng chưa trở về. Đến nỗi là chạy vẫn là bị trảo, ta cảm thấy hẳn là bị bắt. Hiện tại đại gia hỏa đều ăn ngon uống tốt lại không đói bụng ai bụng. Ai sẽ chạy, lại có thể chạy chỗ nào đi, cho nên ta cảm thấy đi, khẳng định là bị bắt. Nếu thật bị bắt, kia thuyết minh kia thôn có chút năng lực a. Nếu không ta đổi một mục tiêu đi. Đổi cái gì đổi, tới cái ngạnh điểm liền đổi. Kia ta không phải uy nghiêm quét rác sao? Nếu là truyền ra đi, phụ cận thôn đều biết ta túng. Ai còn sẽ sợ ta? Ai còn sẽ thành thật đem lương thực giao ra đây? Nhiều lão nhị nói lại chiều Lưu Thành nhìn lại, đại ca. Người ý tứ đâu? Hắn lời này vừa ra. Tất cả mọi người chiều Lưu Thành nhìn lại, xác thật như thế. Nhiều lão nhị nói rất đúng. Nếu là liền như vậy tính, hắn cái này lão đại còn có cái gì uy nghiêm? Lương thực sớm muộn gì ăn sạch, nếu là không thể đem những cái đó kinh sợ trụ. Kia không phải tựa như Nghiêu lão nhị nói, tới cá nhân đều có thể kỵ hắn trên đầu đi, về sau còn như thế nào làm thuộc hạ này bang nhân phục hắn. Nghe hắn tưởng tượng đến kia trường hợp, Lưu Thành trong lòng liền nổi lên tà hỏa, một cái phá thôn có thể có bao nhiêu người. Ta một người một cái bàn tay đều có thể diệt bọn hắn đi. Cùng lão tử đi đem ta lương, cấp kéo trở về. Ai con mẹ nó nếu là dám phản kháng nướng hắn ăn thịt. Vương Mạn cửa nhà, với thị mẹ chồng nàng dâu mấy cái nhìn to như vậy nhà cửa. Trong mắt tất cả đều là tham lam mơ siêu với thị tuần tra chính mình lãnh thổ giống nhau. Đánh giá trước mắt tòa nhà, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Tòa nhà này có thể so bọn họ ở trấn trên trụ kia tòa nhà lớn hơn. Đủ bọn họ cả gia đình ở, ai có thể nghĩ đến lúc trước kia 4 5 6 không biết ngốc tử. Thế nhưng năng lực, không riêng không ngốc, còn tránh hạ này phân gia nghiệp, tuy rằng không biết nàng đánh nơi nào tìm thấy bạc, khởi tòa nhà này, đánh giá nếu kia dã loại thân cha cấp cũng nói không chừng, nàng mới mặc kệ ai cấp. Tóm lại tòa nhà này nàng trụ định rồi, đương nhiên sẽ không nhẫn tâm đem người đuổi ra đi. Chờ bọn họ dọn tiến vào, liền đem nhà cũ cấp đại hoa cùng kia dã loại trụ hảo. Đến nỗi nhị nha kia mấy cái, quan nàng đánh giám, ai về nhà nấy bái, lại nhân ra là chuyện như thế nào, mất mặt ngoạn ý nhi. Với thị thập phần khinh thường, thầm mắng một tiếng, lại treo đôi mắt chiều nhị con dâu nhìn lại, thất thần làm cái gì. Đi gõ cửa, Trương Bàn Nhi vốn dĩ chính là cái lại. Người một nhà lại bởi vì kia ngốc tử gặp khó, tự mình nam nhân chân bị phế đi, tay nàng chỉ cũng bị tước đi, còn có nhi tử tưởng tượng đến ngày lành cũng chưa, thật là càng nghĩ càng giận. Trương Bàn Nhi liêu tay áo, hướng tới môn chụp đánh lên, khí tàn nhẫn còn nhấc chân hung tợn đá mấy đá, làm ngươi dùng tay chụp. Ai làm ngươi động cước, đá hỏng rồi ngươi bồi lão nương a. Cái phá của ngoạn ý nhi, với thị đau lòng nhìn ván cửa. Lớn tiếng mắng vài câu, rất là không biết xấu hổ đem tòa nhà này quy nạp đến tự mình danh nghĩa chết lão bà tử. Cũng không sợ gió lớn lòe eo, nàng nam nhân chính là nói làm nàng cẩn thận một chút. Kia ngốc tử hiện tại không riêng không ngốc, còn lợi hại tàn nhẫn. Hạ khởi tàn nhẫn tay tới mắt cũng không chớp cái nào, Trương Bàn Nhi rũ đầu. Lại chụp vài cái, trong phòng vẫn là an tĩnh một mảnh, nương, ta suy nghĩ nếu không phải không ở nhà a. Với thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, gì không ở nhà a? Không ở nhà có thể đi chỗ nào a? Đánh giá nghe thanh, không dám ra tới, trốn tránh lão nương đâu. Tiếp tục chụp, ta cũng không tin nàng dám vẫn luôn không mở cửa. Nói xong tiến lên một bước, xoa eo. Chửi ầm lên, Vương Đại Hoa, người cái ai ngàn đau ngốc tử, tai họa lão nương toàn ra, còn dám trốn tránh không ra, tao ôn ngoạn ý nhi, không giữ phụ đạo, ngươi xem ngươi làm cái gì chuyện tốt, không mai mối tằng tịu với nhau, còn sinh dã loại, đã chết hạ 18 tầng địa ngục bất hiếu nữ thanh âm bén nhọn lại khó nghe. Mắng nói thập phần ác độc. Khó nghe, như vậy một đoạn ác ngôn ác ngữ không đem Vương Mạn các nàng kêu ra tới. Nhưng thật ra đem Trương Thị đưa tới, tức giận khó bình Trương Thị xách theo một chậu nước. Chạy ra tới, bay thẳng đến với thị mấy người bắt qua đi, mấy cái con dâu chạy trốn mau tránh ra, với thị lại bị bắt vừa vặn lúc này cũng không rảnh lo mắng. Thét chói tai đem trên đầu Thái Diệp Tử xả xuống dưới. Giận chừng mắt Trương Thị, ngươi người điên, bắt ta làm gì ai nha? Xin lỗi a, ta nơi này ở nhà mình sân đợi đến hảo hảo. Kia biết liền nghe được không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật. Trong miệng dơ loa mấy phun phân, thật sự dậy hư tiểu hoa nhi, này không phải tới cấp tẩy giặt sạch. Trương thị cười nói đến, một chút cũng không vu hồi, nhưng còn không phải là. Nhà của chúng ta hoa nhi nhưng đều là hảo hoa nhi. Cũng không thể bẩn lỗ tai đi. Chính là sao, một phen tuổi người, cũng không biết tu tu khẩu đức. Cứ như vậy, đã chết nhất định đến hạ rút lưỡi địa ngục. Mẹ chồng nàng dâu mấy cái. Ngươi một lời ta một ngữ. Thẳng đem với thị tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại nghĩ tới nhà nàng lão nhân nói. Ngạnh sinh sinh đem oán khí nghẹn trở về, các ngươi đừng quá quá mức. Lão nương ở tự mình khuê nữ cửa nhà ồn ào, dựa gần các ngươi chuyện gì, thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Cái gì cậu A chuột, người nguyện ý đương xú mương chết lão thử liền đi bái. Ta vẫn là hảo hảo làm nhân vi hảo, phốc ha ha thật là không biết sao nói ngươi, hảo hảo người không làm một hai phải đương dã súc cũng liền ngươi. Trương thị trực tiếp dỗi trở về, còn khoa trương cười, như là nghe được cái gì đặc biệt nhạc người sự giống nhau, với thị mặt hắc đến không thể ở hắc. Thẳng trừng mắt nàng, một bộ tưởng đi lên xé nàng sắc mặt, trương thị hai con dâu tiến lên một bước, một bộ muốn đánh lộn phụng bồi rốt cuộc bộ dáng bị hai con dâu che chở trương thị. Vui mừng thả đắc ý chiều với thị nhìn thoáng qua, đối lập thương tổn thật lớn. Với thị chỉ cảm thấy một hơi đổ ngực, sắp khí tạc với thị hung tợn trừng mắt nhìn mắt mấy cái con dâu. Trương bàn nhi trong mắt chuyển động đương cái gì cũng không phát hiện. Phanh phanh phanh lại gõ khởi môn, trong miệng còn ồn ào làm bên trong người mở cửa, được rồi. Đừng gõ, đều không ở nhà ngươi gõ cái quỷ a. Trương thị không kiên nhẫn một câu. Phanh phanh phanh lỗ tai đều chấn đến sinh đau, không ở nhà có thể đi chỗ nào. Ta xem nàng chính là thấy chúng ta tới. Trốn tránh không dám ra tới, nói còn muốn đi gõ, trương thị một nhạc. Cảm tình này mấy người thật đúng là đem tự mình đương nhân vật nào a đây là. Còn trốn tránh không dám ra tới đâu. Các ngươi nếu là cùng đại hoa đối thượng, không chừng ai chạy đâu. Dõng dạc, thật cho rằng đại hoa vẫn là trước kia cái kia nhậm các ngươi khi dễ không hoàn thủ ngốc tử a. Nói nữa ngươi bị mù vẫn là sao? Lão đại một phen khóa đầu treo lên biên đâu? Đôi mắt trường chân trời đi a. Sách, mắng xong còn chán ghét sách một tiếng. Tỏ vẻ khinh thường, với thị nhìn lại. Nhưng còn không phải là một phen đại khóa đầu. Vừa mới chỉ lo xem nhà nàng tòa nhà. Không cẩn thận nhìn, tức khắc mặt đỏ lại hắc. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở cạnh cửa gõ cửa cũng không phát hiện con dâu trương. Bàn nhi, cái hạt hóa, đôi mắt quang trường tới bãi nhìn, biết hôm nay là vào không được cũng không thấy được người. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bát nàng một thân trương thị. Tức muốn hộc máu đi rồi. Hết chương.